Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3449, đối chọi gay gắt. Đường Thư Ngôn từ nghe rất bình thản, nhưng lại tràn ngập bén nhọn khí tức. Lời của hắn rất đơn giản, chính là ở trong tối Phúng Lâm Bạch Thiên Tư không đủ. Căn bản không bồi nhìn hắn cùng Liệu Ân Ma luyện kiếm pháp. Đông Điên nghe thấy lời này, nhướng mày. Trong lòng cũng là thoáng có chút không nói. Mạc Linh trên mặt lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Mà Liệu Ân sắc mặt bình tĩnh như trước. Không có nhiều lời. Không sao. Ta cũng khinh thường đi xem một ít tôm tép nhãi nhép kiếm pháp. Quá con mắt. Lâm Bạch tùy ý cười âm thanh. Liền lại nói với Đông Điên. Đạo sư. Ta tại kiếm pháp bên trên còn có mấy cái nghi vấn. Không biết có thể xin mời đạo sư giải hoặc. Đông Điên thần sắc bình tĩnh, cũng không để ý đến Lâm Bạch. Vừa rồi Đường Thư ám phúng Lâm Bạch, Đông Điên đối Đường Thư khó chịu. Dù sao Lâm Bạch chính là hắn lựa chọn người. Nhưng hôm nay Lâm Bạch ngôn từ sắc bén, giúp cho đánh trả. Đông Điên vẫn như cũ đối Lâm Bạch khó chịu. Dù sao Đường Thư chính là hắn đại đệ tử, lại theo hắn rất nhiều thời đại. Tôm tép nhãi nhép, Đường Thư khẽ cười nói. Sư đệ lời này không khỏi cũng quá mức bén nhọn đi. Tốt xấu ta cũng là Dương Điện đệ tử. Lại nhập môn so ngươi sớm. Ngươi không xưng hô ta một tiếng sư huynh còn chưa tính. Còn như vậy nói năng lỗ mãng. Xem ra sư huynh cũng biết mình tôm tép nhãi nhép. Ta cũng còn chưa hề nói là ngươi. Chính ngươi ngược lại đứng ra thừa nhận. Lâm Bạch cười đắc ý nói. Đường Thư nghe thấy lời này. Ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch, xem ra sư đệ đối kiếm pháp của mình rất có tự tin rồi. Đường Thư một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, cười hỏi, ánh mắt sắc bén vô song. Không phải, ta đối ta kiếm pháp của mình chưa từng có cái gì lòng tin. Nhưng ta đối chính ta rất có lòng tin. Lâm Bạch khẽ cười nói, bằng không mà nói, Đông Điên đạo sư cũng sẽ không lựa chọn ta đi đối phó Thần Đô kiếm thánh đệ tử a. Mà đạo sư lựa chọn các ngươi, có vẻ như không có một người thành công a, đều là Thần Đô kiếm thánh đồ nhi bại tướng dưới tay. Dùng cái gì nói dũng, một cái thủ hạ bại tướng kiếm pháp, có gì cao thâm mạt chắc địa phương, còn muốn vụng trộm cất giấu, hại sợ bị người khác thấy, thật sự là buồn cười. Lâm Bạch ngôn từ càng phát ra sắc bén, nếu Đường Thư không cho Lâm Bạch sắc mặt, cái kia Lâm Bạch cũng không muốn cho thêm Đường Thư cái gì tốt sắc mặt. Nói một cách khác, ở trong mắt Lâm Bạch, nếu không phải là xem ở Đông Điên trên mặt mũi, hắn đều khinh thường nói với Đường Thư một câu, lại càng không có quá lớn gặp nhau. Đường Thư giận dữ, tròn mắt trợn trừng trừng mắt Lâm Bạch, trên người kiếm ý giống như cuồng long ra biển đồng dạng ép hướng Lâm Bạch. Nổi lên trận trận cuồng phong quét sạch mà đi. Đường Thư sư huynh, ta khuyên ngươi không muốn tự rước lấy nhục nhà. Ta không muốn ra tay với ngươi. Bằng không mà nói, sẽ làm bị thương đạo sư mặt mũi. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Ngươi mới chỉ là vấn đỉnh cảnh thất trọng liền cuồng vọng như vậy. Nếu như chờ ngươi đột phá đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Chẳng phải là muốn vô pháp vô thiên. Đường Thư sắc mặt rốt cục thu hồi dáng tươi cười. Lộ ra ngập trời phẫn nộ. Đường Thư sư huynh rốt cục thu hồi chính mình ngụy trang. Người bộ kia ngụy quân tử bộ dáng. Thật làm cho người buồn nôn. Lâm Bạch tiếp tục vừa cười vừa nói. Đường Thư hai mắt bò đầy tơ máu. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Đông Điên một mực ngồi ở bên cạnh. Sắc mặt tái nhợt. Không có mở miệng. Mà Mạc Linh thì là một mặt khó xử. Liệu Ân vẻn vẹn khóe miệng lướt lên một nụ cười khổ. Không có nhiều lời. Lúc này, Đường Thư ôm quyền đối với Đông Điên nói ra. Sư phụ, xin mời cho phép ta cùng Lâm Bạch luận bàn một phen. Đông Điên đạo sư, nếu có người nghĩ muốn tự rước lấy nhục nhà, ta cũng nguyện ý tác thành cho hắn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Dù sao, Thần Đô cùng Long Đình quy củ quá khắc nghiệt rồi. Ta cũng đã rất lâu không có động thủ giết người. Bạch, làm Lâm Bạch vừa dứt lời. Đông Điên ánh mắt sắc bén nâng lên, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hắn cảm giác được Lâm Bạch trên thân một luồng bị áp chế tại thể nội như muốn xông ra sát ý cùng. Kiếm ý, cỗ này sát ý một mực bị Lâm Bạch áp chế, giống như là bị phong ấn ở trong địa ngục ma thần. Thời thời khắc khắc đều nhớ lao ra, Đông Điên không thể tin được, nếu để cho Lâm Bạch triệt để phóng thích cái này một đầu giết chóc mãnh thú, Lâm Bạch sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Mà trọng yếu nhất chính là, Đông Điên cảm giác được Lâm Bạch khí tức trên thân trở nên vô cùng băng lãnh. Tựa hồ thiên địa này ở giữa đều tràn đầy vô hình sát ý. Thậm chí, ở trong mắt Đông Điên, tại cái này bên dòng suối phương viên ngàn mét bên trong, đều tràn đầy Lâm Bạch kiếm ý hóa thành vô hình lợi kiếm. Chỉ vào Đường Thư đầu lâu, chỉ cần Lâm Bạch tâm niệm vừa động, những này kiếm vô hình liền sẽ trong nháy mắt trọng thương Đường Thư. Ngươi, đem luyện ngục thất thập nhị sát tu luyện tới tiểu thành rồi. Đông Điên trầm mặc hồi lâu, nhìn Lâm Bạch hồi lâu, rốt cục mở miệng nói rồi câu nói đầu tiên. Nếu là hôm nay Đông Điên đạo sư nguyện ý cho ta giải khai một chút kiếm pháp bên trên nghi hoặc, có lẽ ta có thể tại luận võ trước đó đem luyện ngục thất thập nhị sát đột phá đến đại thành. Lâm Bạch cười nói, nếu là Đông Điên đạo sư bởi vì hôm nay ta đối đệ tử của ngài nói năng lỗ mãng, không nguyện ý đang chỉ điểm ta, cũng không quan hệ. Cảnh giới tiểu thành luyện ngục thất thập nhị sát cũng đầy đủ để cho ta mấy trăm công dương hạo. Rồi, nghe thấy Lâm Bạch thừa nhận đem luyện ngục thất thập nhị sát tu luyện tới tiểu thành, Đông Điên thần sắc lộ ra trước nay chưa có chấn kinh. Lâm Bạch sư đệ, người nhanh như vậy liền đem luyện ngục thất thập nhị sát tu luyện tới tiểu thành rồi. Mạc Linh cũng khó có thể tin nói. Đường Thư, Mạc Linh, Liệu Ân ba người đều tu luyện qua bộ kiếm pháp kia. Có thể chính như Đông Điên nói, bọn hắn chỉ lĩnh ngộ được nó hình, lại không cách nào lĩnh ngộ được ý nghĩa. Chỉ có bề ngoài, uy lực không đủ. Ba người bọn họ tu hành nhiều năm, Đường Thư luyện ngục thất thập nhị sát nhập môn đều không có sờ đến. Hắn căn bản không thích hợp tu luyện luyện ngục thất thập nhị sát. Mà Mạc Linh so Đường Thư hơi tốt một chút, vừa mới nhập môn, khoảng cách tiểu thành giai đoạn còn có trời xa khoảng cách xa. Trong ba người, chỉ có Liệu Ân còn hài lòng, đem địa ngục luyện ngục thất thập nhị sát miễn cưỡng tu luyện đến tiểu thành giai đoạn. Nhưng cũng là rất miễn cưỡng. Mặc dù kiếm pháp uy lực thắng qua Đường Thư cùng Mạc Linh, nhưng rốt cục không cách nào đem luyện ngục thất thập nhị sát phát huy đến cực hạn lực lượng. Nhanh như vậy sao? Liệu Ân cũng rất cảm thấy kinh ngạc nói. Hừ hừ, hy vọng không phải lợi dụng những biện pháp khác cưỡng ép tăng lên kiếm pháp tu vi mới tốt. Đường Thư cảm thấy Lâm Bạch tất nhiên là lợi dụng cái khác tà ma ngoại đạo biện pháp, mới lại nhanh như vậy đem luyện ngục thất thập nhị sát tu luyện tới tiểu thành. Liền châm chọc nói, còn xin sư phụ cho phép, ta nguyện ý áp chế tu vi cùng hắn cùng cảnh giới một trận chiến. Đông Điên nhìn xem Lâm Bạch hồi lâu, cuối cùng thở sâu nói, tốt a, đã các ngươi hai cái nghĩ như vậy muốn luận bàn, vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Đường Thư, người đem tu vi áp chế ở cùng Lâm Bạch cùng cảnh giới bên trong, cùng hắn luận bàn. Lâm Bạch, Đường Thư áp chế tu vi, đánh với ngươi một trận, cũng không tính khi dễ ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch cười lạnh nói, áp chế tu vi sau đó hắn sẽ chết trong tay ta. Đường Thư cười lên ha hà, coi như ta áp chế tu vi, nhưng ta còn tại cũng nhiều hơn ngươi tu luyện mấy năm kiếm pháp. Ngươi có thể thắng ta. Một con lợn coi như mỗi ngày ăn sơn hào hải vị, ngươi còn cảm thấy hắn có thể biến thành người sao? Heo chính là heo, đần chính là đần. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, nếu Đông Điên đạo sư đồng ý cho phép luận võ, vậy thì mời đạo sư ở một bên nhiều hơn chăm sóc. Ta chưa hề thi triển qua luyện ngục thất thập nhị sát, sợ đợi lát nữa trong lúc nhất thời thu lại không được tay, thất thủ giết Đường Thư sư huynh. Ngoặc kép, hết chương.